Yêu em, cứ để anh, chương 37, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hắn vừa bắn, Quân Vương đã kịp đến, cậu nhanh tay đẩy một tên đồng bọn của tên đó đỡ cho Hạo Thiên. Quân Vương lấy súng bắn tên còn lại. Hạo Thiên và Quân Vương cùng nhau đánh bọn kia một trận, Quân Vương chừa lại một đường sống cho một tên. Quân Vương hỏi, mày là người của ai? Tên đó ham sống sợ chết, trong một lúc đã khai ra sạch thân phận của mình. Hạo Thiên và Quân Vương lên xe tiếp tục về SMC. Quân Vương giận dữ mắng Hạo Thiên, có phải cậu điên rồi không? Tại sao có súng lại không dùng? Hạo Thiên nói, tớ không muốn giết người. Quân Vương nói lớn, xã hội này, chỉ khi cậu hạ gục đối phương, cậu mới có con đường sống. Hạo Thiên khó chịu bảo, sao ai cũng bắt tớ giết người thế? Quân Vương, khi nãy tớ không đến kịp thì cậu đã mất mạng rồi đấy. Cậu tự về mà suy ngẫm lại đi. Nói rồi, cuộc cãi nhau đột nhiên rơi vào khoảng lặng. Hạ Vi ngồi nhìn Hạo Thiên, suy nghĩ. Rốt cuộc thân phận anh như thế nào hả Hạo Thiên? Công ty SMC, ngồi trong văn phòng, Hạ Vi vô cùng im lặng, vẻ mặt của cô như đang suy nghĩ một điều gì đó không thể giải thích nổi. Hạo Thiên nhìn Hạ Vi hỏi. Sao thế? Hạo Thiên hỏi cô, nhưng không thấy cô trả lời, cậu gọi Hạ Vi. Này, Hạ Vi, cô làm sao thế? Hạ Vi giật mình khi nghe Hạo Thiên gọi nhiều lần. Hạ Vi trả lời, vâng, vâng ạ, Hạo Thiên nói, cô vẫn còn sợ chuyện khi nãy à, Hạ Vi đáp. Một chút ạ, Hạo Thiên nói, xin lỗi, tại tôi mà cô mới gặp nguy hiểm. Hạ Vi liền nói, không đâu, sếp đừng nói vậy, nhưng, Hạo Thiên hỏi, nhưng, Hạ Vi nói, khi nãy tôi sợ rằng anh đi rồi sẽ không về nữa. Hạo Thiên chợt cười, rồi nói, cô ngốc quá, tôi là CEO quyền năng của công ty này đấy. Hạ Vi nói, vâng vâng là CEO quyền năng cơ đấy. Hạo Thiên bất mãn nói, gì cơ, không phải sao? Hạ Vi cười rồi nói, phải mà. Một lát sau, Hạo Thiên lại quay về với công việc. Hạ Vi thì lại nghĩ trong đầu rằng, anh đang giấu bí mật gì thế? Mình phải tìm ra được thân phận thật sự của Hạo Thiên. Trong lúc này, Vương Lão Gia cho người gọi Kỳ Quân Vương đến dinh thự Vương Gia. Vương Lão Gia cho người bí mật gọi cậu, đến cả Tống Hạo Thiên cũng chẳng biết. Cách chương.